Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 359, chương 359, nửa đêm kinh hồn không người tin. Dạ càng ngày càng sâu, gió biển hô lạp lạp thổi, trên bờ biển thuyền lớn kịch liệt lắc lắc, rắc rắc một tiếng, một người ôm hết thuyền cái, lại cứ như vậy chặt đứt. Kiệt kiệt kiệt, một cái phảng phất đến từ địa ngục thanh âm. Ở yên tĩnh này dạ bầu trời vang lên tới. Hay a, hà a, một cái có chút gầy yếu thân thể chợt phát lực, trên người thiết liên, keng chuông lạch cạch bị hắn làm vỡ nát đầy đất. Đây chính là rốt cuộc tránh thoát giam cầm Thao Diên. Một cái bị Lam bức cắn bị thương nam nhân, vừa mới gặp bất trắc, hắn liền bị Nhâm Nhất bọn họ khống chế được. Bây giờ, là hắn lần đầu tiên có thể tự do hoạt động, cứng ngắc tứ chi truyền tới kẻo kẹt thanh âm. Phảng phất lâu năm không tu sửa đồ gia dụng. Cái kia đôi hồng con mắt hung tợn nhìn về phía bên bờ. Nơi đó có một đống lửa ở dạng này gió lớn bên dưới. Vẫn còn ở chật vật thiêu đốt. Giống như một chỉ đường minh đăng. Đặc biệt làm người khác chú ý. Thao Diên lộ ra một cái tàn nhẫn cực kỳ nụ cười. Một cái đại bằng dương cánh. Trực tiếp từ trên thuyền lớn nhảy tới trong nước. Ba tháp thiệp thủy lên bờ. Toàn bộ quá trình làm liền một mạch. Căn bản không giống cái phàm nhân. Hẹp lều nhỏ bên trong, Tịch Mặc yên lặng nằm, một thân một mình chiếm đoạt phương thiên địa này. Bên cạnh nàng hẳn là Ngủ Lam Linh, cũng không biết nàng đại buổi tối không ngủ chạy nơi nào lãng đi. Nàng ác ý suy đoán một chút, lại không thú vị nhìn chằm chằm lều vải đình, thật lâu không thể vào ngủ. Trong thân thể linh khí là như vậy thưa thớt, có thể nói trực tiếp không phát hiện được. Cách đáng yêu linh kỳ gần ngay trước mắt lại chỉ xích thiên nhai cảm giác. Cơ Tam Liệp chỉ là cho nàng một chút xíu nhập môn tâm pháp. Khác cũng không có kiên nhẫn dạy dỗ. Cũng không kịp dạy dỗ. Về phần cọng lông lộ ra. Cái tên này trên danh nghĩa sư phó. Tự hồ rất không định gặp nàng. Nhất là ở nàng nương thân với Cơ Tam Liệp sau. Đối với nàng tồn tại không nhìn thẳng. Còn kém một cái danh nghĩa đem nàng đá xuất sư môn rồi. Nàng vốn là đối với có như vậy sư phó thật vui vẻ yên tâm. Có thể bước lên con đường tu hành. Đó là từ trước muốn cũng không dám muốn chuyện. Phía sau đại khái là gặp Hải Hoàng Cơ Tam Liệp. Người nam nhân kia cường đại. Để cho nàng trong lúc vô tình đem cọng lông lộ ra coi thường rồi. Mà dạng hành vi, biểu lộ đang tầm thường hành vi động tác bên trên. Mà chính nàng cũng không tự biết. Giờ phút này một thân một mình. Minh Tư dạ nghĩ, mới phát giác chính mình thật tuổi quá trẻ, cũng lòng quá tham, Hải Hoàng Cơ Tam Liệp từ bỏ nàng, sư phó cũng buông tha nàng, nàng mang mang lục lục chỉ đành phải toi công dã tràng. Không cam lòng, hối hận, ghen tị toàn bộ khó chịu tâm tình đan vào một chỗ. Cắn xé nàng ta viên còn hiển trẻ tuổi non nớt tâm. Nàng giận dữ nện một cái sàn nhà, vèo, địa một chút ngồi dậy. Hồng hộc thở hổn hển trọng tức, rắc rắc, phía ngoài lều truyền tới nhánh cây nghiền nát thanh âm, nàng nộ mà giống to, ai, ai ở bên ngoài, không có ai đáp lại nàng, nhưng là, rắc rắc thanh âm càng ngày càng gần. Một cái vén lên lều vải, mông lung ánh sáng nhạt, nàng nhìn thấy một đôi đỏ giống như ánh nến con mắt lớn, nhất thời bị dọa sợ đến lời nói không có mạch lạc. Không ngừng lui về phía sau đến. A a a, ngươi là cái quỷ gì? Đi mau mở. Nàng đem trong lều có thể đồ thất lạc. Thông thông ném về phía cái kia quỷ dị đồ vật. Kiệt kiệt kiệt, này tà ác đồ vật phát ra tiếng cười. Làm người ta thần hồn cũng ác tâm run rẩy. Làm cặp kia hồng con mắt đều ở gang tấc. Một cái móng vuốt bắt được nàng bắp chân lúc. Cái này không sợ trời không sợ đất cô nương. Đã từng võ lực giá trị đầy ấp cao thủ, lại không nhịn được, dọa đái ra, một cỗ tao mùi thúi kẹp theo nữ nhân mùi thơm cơ thể. Tràn ngập ở trong lều, không nói ra quỷ dị, hồng con mắt tựa hồ rất thích như vậy mùi vị, giống như xách con gà con như thế. Xách lên nữ nhân bắp chân, đem nàng quăng ra trong lều, mình thì quỳ người xuống, không ngừng ngửi, sống sót sau tai nạn Tịch Mặc. Cất cất nhẹ nhàng bò dậy, một đường không muốn sống cuồng vọt tới nhâm nhất bên ngoài lều. Man lực mở ra lều vải, dự định đi lôi kéo nhâm nhất. Sư huynh, mau tỉnh lại, có quái vật, nhưng mà, vào tay trống không, trong lều nào có nhâm nhất. Bốn phía đung đưa, người đã không biết đi nơi nào, nhào hụt cảm giác, để cho nàng nguyên bản là hốt hoảng thần kinh càng tan vỡ. Ô ô ô, nàng khó chịu rơi xuống nước mắt. Trong mọi người, ngoại trừ nhâm nhất sẽ đợi nàng như lúc ban đầu, những người còn lại cũng không thế nào lý tới nàng. Lúc này, thật là có loại kêu trời trời không lên tiếng, kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Nàng không biết mình có thể chạy đi đâu, nhưng là không thể ngồi chờ chết vậy. Đúng rồi, hung hăng xoa xoa trên mặt nước mắt, nàng vọt ra khỏi, hốt hoảng nhìn một cái chính mình trước lều vải, một bóng người chui ra, lại chính nhanh chóng hướng nàng đuổi theo. Nàng bị dọa sợ đến vong hồn toát ra, chiếc thân liền hướng cọng lông lộ ra lều vải nơi chạy đi. Một đường chạy, một đường kêu to, người đâu, có quái vật, nhanh cứu ta. Mấy cái lều vải giữa, thật sự là cách xa, cộng thêm gào thét gió biển, sóng lớn tiếng vỗ bờ âm, rất nhanh thì đem nàng tiếng kêu cứu bao phủ lại rồi. Mắt nhìn thấy quái vật cách nàng càng ngày càng gần, gần gũi nàng đều có thể nghe được hắn tiếng thở dốc rồi lúc, mới thấy được cọng lông lộ ra mang người vọt tới. Thế nào, quái vật ở nơi nào chứ? Cọng lông lộ ra trong tay nắm lá bùa, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ. Đáng thương Tịch Mặc chạy đến phía sau bọn họ, xử đến đầu gối trực xuyễn tức, chỉ một mực chỉ mình lúc tới đường, đã không nói ra lời. Mọi người hướng trong đêm u tối nhìn, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, đừng nói quái vật, chính là một con trùng cũng không có. Hơn nửa đêm không ngủ, người đang ở đây trêu chọc ta môn chơi đùa sao? Tam Thạch mặt rất đen cũng rất thối, nói chuyện miệng tức cũng là không phải rất tốt. Đại khái là mới vừa rồi chạy băng băng được quá nhanh, liên lụy đến rồi cái bia bên trên thương thế, để cho hắn không nhịn được đem bất mãn phát tiết đi ra. Tịch Mặc tái nhợt đến gương mặt, không thể tin chừng lớn con mắt, cố gắng thanh minh cho bản thân. Ta thật không có lừa các ngươi, thật có quái vật. Hắn có một đôi hồng sắc con mắt, đặc biệt dọa người. Mới vừa rồi hắn xông vào ta lều vài, bị dọa sợ đến ta tiểu giải rồi. Quái vật ghét bỏ, đem ta ném đi ra, ta mới có cơ hội chạy tới cầu cứu. Tịch Mặc dáng vẻ không giống như đang nói dối. Không biết sao mọi người cũng xác thực là cái gì cũng không phát hiện. Cọng lông lộ ra không khỏi phất phất tay. Được rồi, đã trễ thế này, mọi người cũng đừng rằng co. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai có rảnh rỗi chúng ta tái hảo lục soát tra một chút cái này hải đảo. Mọi người không có ý kiến, rối rít ngáp sẽ phải rời khỏi, lưu lại Tịch Mặc một người đợi tại chỗ. Nàng không thể nào trả về nguyên lai phương, vậy đơn giản là muốn chết. Những người này cũng không nhờ vả được cảm giác. Đột nhiên, nàng cảm thấy phương thiên địa này trống trải được chỉ còn lại chính mình. Vô biên cảm giác thê lương đem nàng bao vây. Nguyên bổn đã khô khốc con mắt, không nhịn được chảy xuống rồi hai hàng thanh lệ. Kiệt kiệt kiệt, rất đột ngột quỷ tiếu âm thanh ở Tịch Mặc phía sau lại vang lên. Nàng xoay người, nhìn kia trương gần trong gang tấc mặt, mông lung ánh trăng vừa vặn rơi tại trên mặt hắn. Kia lam doanh oánh màu da, hợp với kia hồng sắc con mắt, ở dạng này ban đêm, quả thực là dọa người. Nàng hoa lệ lệ ngã xuống đất. Lưu ở trong đầu cuối cùng ấn tượng là quái vật kia đưa ra thật dài đầu lưỡi, hướng về phía nàng liếm đi qua. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.